Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. 228, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 32, rộng mở sáng ngời văn phòng nội, trường điều bàn làm việc trước, hai người tương đối mà ngồi, trong đó tây trang dày ra một phương đang ở viết cái gì. Một lát sau đem trên tay hợp đồng đẩy đến trầm mặc nữ hài tử trước mặt. Giơ tay ý bảo nói, tiền tiểu thư, thỉnh ký xuống tên của ngươi, có phải hay không ta ký tên? Các ngươi liền sẽ đáp ứng ta cái kia yêu cầu. Nữ hài xác nhận dò hỏi, đối phương gật gật đầu. Ngay sau đó lại lắc lắc, riêng Thanh Minh nói, chỉ cần tiền tiểu thư có thể thuận lợi đem người mang ra thế giới giả thuyết. Ngài sự tình, chúng ta bên này sẽ toàn quyền phụ trách xử lý. Còn xin yên tâm chuẩn bị, nữ hài lần này lại vô trần chờ. Cúi đầu từng nét bút mà nghiêm túc ký xuống chính mình tên họ tiền bảo bảo, hiệp nghị đạt thành. Lúc sau nữ hài thực mau bị đưa tới một gian bốn vách tường tuyết trắng cùng loại phòng bệnh phòng. Nội, nằm thượng có chứa các loại chữa bệnh kiểm tra đo lường khí giới giường bệnh, ngay sau đó. Một đám thân xuyên áo blau trắng nghiên cứu viên nhanh chóng chiều nàng xúm lại đây, cuối cùng. Theo một tiếng tiếp bác khởi động điện tử âm hưởng khởi. Nữ hài đôi mắt chậm rãi nhắm lại, vây quanh áo blau trắng nhóm như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, sau đó sôi nổi thối lui, cũng không có phát hiện mỗ đài dụng cụ thượng tiếp lời đã là buông lỏng, sạch sẽ mà không đương. Trong phòng, chỉ còn lại một đống khí giới cùng nằm ở trên giường bệnh phẳng phất là ở ngủ say tái nhợt nữ hài. Gợn sóng dung chuyển dân quốc thế giới. Nữ hài cũng không có được đến nàng nên có nhiệm vụ tin tức. Ngược lại còn nhân cố bị che chắn một bộ phận ký ức, nàng nghĩ lầm chính mình là xuyên thư. Ở tiếp nhận rồi thân phận sau an an phận phận mà làm trò xe kéo nhà chồng nhị khuê nữ. Nỗ lực mang theo người một nhà qua tốt nhất nhật tử, có thể gặp gỡ nhiệm vụ mục tiêu là cái ngoài ý. Muốn, càng chưa từng tưởng hai người sẽ tình cờ gặp gỡ sinh ra giao thoa cùng. Cảm tình, nàng cần cù chăm chỉ mà kinh doanh chính mình sinh hoạt. Hắn lại ở phát hiện nàng sau tự động tìm tới, đáng tiếc bọn họ tương ngộ sai rồi thời đại. Ở chiến hỏa bay tán loạn chung cũng chỉ có thể trời nam đất bắc. Chia lìa mấy năm mơ siêu lại gặp nhau, là hắn lấy một giấy thư từ thử thăm dò dụ nàng tiến đến. Ôn tồn kể rõ tình ý, không biết hiện giờ như vậy ta. Ngươi còn nguyện ý hay không kêu một tiếng tiên sinh? Tiên sinh, người vĩnh viễn là ta tiên sinh, nữ hài động dung mà đáp lại. Cuối cùng đem tay giao phó ở nam nhân mời lại đây bàn tay to thượng, lại không biết. Như vậy vừa lúc đánh bậy đánh bạ mà cùng mục tiêu nhân vật ký kết liên hệ. Thông qua thí nghiệm, bắt đầu bị giám sát hệ thống chính thức thả xuống đến hắn nơi những cái đó thế giới giả thuyết. Cái thứ hai thế giới. Nữ hài vẫn như cũ không có nhiệm vụ ký ức, nàng nghĩ lầm chính mình là xuyên thư. Dựa vào bản tính tưởng tận lực quá hảo một chút, thậm chí vì về sau nhật tử mưu hoa cùng người kia gặp gỡ từ lúc bắt đầu chính là ngoài ý muốn. Theo sau tương ngộ, quen biết, hiểu nhau, toàn bộ phát ra từ nội tâm chân tình biểu lộ, nàng là thiệt tình tưởng cùng một người ở như vậy chú. Định tương lai sẽ dung chuyển bất an niên đại. Kết hôn sinh con, bạch đầu giai lão, đáng tiếc chờ đợi lâu ngày phu quân từ chiến trường trở về. Lại là thức tỉnh rồi ý thức, bá đạo mà đem nàng dụ hoặc kéo vào thâm trình tự hư ảo trong không gian. Cái thứ ba trong thế giới, bọn họ như cũ ở vô tri vô giác chung đi tới cùng nhau. Lẫn nhau yêu nhau bên nhau, sau đó sắp nghênh đón hạnh phúc một khắc trước. Nam nhân vốn dĩ ý thức như cũ thức tỉnh mà ra. Tưởng lôi kéo nàng rơi vào này phiến giả thuyết vũ trụ chung. Bồi hắn đến thiên hoang địa lão. Đệ tử thế giới, hắn tạo thành một chỗ nhìn như hung ác sinh tồn hoàn cảnh ý đồ hù dọa nàng. Anh hùng cứu mỹ nhân muốn cho nàng lưu lại. Cuối cùng tại ý thức thức tỉnh là lúc thậm chí còn dụ hoặc nàng hướng không gian chỗ sâu trong rơi. Xuống, thứ năm cái thế giới, hắn vì nàng phát ra cá nhân mị lực, hắn vì nàng bện ngọt ngào lưới tình, vẫn như cũ ở cuối cùng muốn đem nàng bắt được nhập hoài. Lại không phát hiện nàng đã ở dần dần khôi phục một thứ gì đó, đến bây giờ mới thôi. Đã là thứ sáu cái thế giới, hắn giống như buông xuống bá đạo. Chỉ là như cũ cố chấp mà đem nàng kéo vào hắn thế giới. Yên lặng mà đến nàng gần nhất địa phương bồi. Ở vô ý thức chung vẫn là cùng nàng đi tới cùng nhau. Lẫn nhau làm bạn, lại phân biệt làm bọn họ từng người thích làm sự tình, nhưng mà lúc này đây. Nàng trước với hắn thức tỉnh sở hữu di lạc hoặc quên đi ký ức một khi đã như vậy. Hết thảy đều đem có điều bất đồng, rối ren hồi ức bay nhanh hiện lên. Tiền Bảo Phương ở trong đêm đen mở mắt, nhìn bên cạnh chính ủng nàng đi vào giấc ngủ nam nhân. Trên nét mặt xuất hiện ra mấy phần hoài niệm mơ siêu nhớ tới kia hết thảy. Lại xem người này, tâm tình của nàng lần cảm phức tạp lúc trước cùng Đường đáp ứng tham dự kia sự kiện thời điểm. Nàng cũng không biết nhiệm vụ đối tượng sẽ là hắn, nếu biết. Nàng cũng khẳng định sẽ không cự tuyệt, chỉ là không nghĩ tới trung gian ra chút không có đoán trước. Đến ngoài ý muốn, bọn họ vẫn cứ trời xui đất khiến mà đi đến cùng nhau. Nói chuyện vài cái thế giới luyến ái, cũng coi như là đền bù nàng đã từng tiếc nuối, mặc dù nàng biết những cái đó đều là giả. Nhưng cũng đủ an ủi lúc sau quãng đời còn lại thời gian, rốt cuộc người này. Chính là nàng vẫn luôn giấu ở đáy lòng nhớ mãi không quên nam thần A, nghĩ đến đây. Tiền Bảo Phương khóe môi nhịn không được gợi lên một mặt vui sướng lại thỏa mãn tươi cười. Tay nhẹ nhàng mà xoa nam nhân chiếu rọi ở cửa sổ dưới ánh trăng khuôn mặt từ năm ấy lúc sau. Bọn họ có bao nhiêu lâu không gặp, cho rằng cuộc đời này vô duyên người. Hiện giờ thế nhưng liền ở trước mắt. Có thể nào không lệnh người kinh hỉ đan sen đâu, có lẽ chờ đến hắn ở trong hiện thực khôi phục ý. Thức thanh tỉnh sau, sẽ quên mất ở thế giới giả thuyết hết thảy. Nhưng nàng đối với giờ phút này đã rất là thỏa mãn, cho nên. Nàng sẽ dựa theo ước định đem hắn đánh thức. Trong hiện thực còn có người. Sự chờ hắn cùng nàng. Giả thuyết chung quy là giả. Bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đãi ở chỗ này, liền ở Tiền Bảo Phương suy nghĩ bay tán loạn thời. Điểm, Vệ Tư Niên bởi vì nàng hành động thức tỉnh lại đây. Chậm rãi mở mắt, trong mắt còn tàn lưu mê mang buồn ngủ, như thế nào không ngủ. Tiếng nói ám ếch nam nhân nhẹ giọng hỏi, thuận thế đem nhà mình tức phụ hướng trong lòng ngực ôm ôm mơ siêu Tiền Bảo Phương ghé vào quen thuộc. Lại xa lạ dày rộng trong ngực, nhắm mắt lại cảm thụ một phen nam nhân trầm ổn hữu lực tim đập. Bên môi tươi cười càng sâu, nàng nghe thấy chính mình nói. Ta có điểm ngủ không được, ngươi cùng ta trò chuyện đi, nam nhân ừ nhẹ một tiếng đáp lại. Nửa ngủ nửa tỉnh mà bắt đầu vỗ nàng sống lưng trấn an. Giống như là hống ban đêm không ngoan ngoãn ngủ tiểu hài tử giống nhau. Thái độ đặc biệt ôn nhu, loại này ôn nhu, là hiện giờ Tiền Bảo Phương dễ như trở bàn tay là có thể có được đồ vật. Lại là từ trước Tiền Bảo Bảo mong muốn mà không thể cầu bảo bối, đã từng những năm đó. Hắn là nàng trộm thích nhìn lên xanh miết thiếu niên, sau lại ổn trọng nam thần, hiện tại lúc này, nàng có thể nằm ở trong lòng ngực hắn tùy ý ôn thuần. Thể nghiệm quá vẫn luôn khát cầu cũng không dám hy vọng xa vời thân mật, đã vậy là đủ rồi, tưởng bãi. Tiền Bảo Phương không hề tham luyến ôm ấp, thở sâu ngẩng đầu nhìn về phía mơ màng sắp ngủ nam nhân. Đột nhiên tránh thoát khai xoay người dựng lên, Vệ Tư Niên. Ta có một bí mật địa phương, người mau chân đến xem. Nàng chiều hắn duỗi tay mời. Ngữ khí ngầm có ý dụ hoặc một màn này liền giống như hắn ở phía trước kia mấy cái thế giới cuối. Cùng hướng nàng làm như vậy, chẳng qua hai người vị trí đổi, Vệ Tư Niên nghe xong không rõ nguyên do. Mở mắt buồn ngủ theo bản năng hỏi câu, hiện tại, chưa thức tỉnh ý thức hắn còn đắm chìm ở vốn có nhân thiết chung. Kỳ quái nhà mình tức phụ hơn phân nửa đêm không ngủ được. Phải cho hắn nhìn xem cái gì bí mật địa phương, cái gì bí mật địa phương, tức phụ đối hắn còn có bí mật, kia khẳng định đến đi nhìn một cái bái, vì thế Vệ Tư Niên gật gật đầu. Thấy Tiền Bảo Phương lại lần nữa truyền đặt tay, Thuận thế liền đem chính mình bàn tay to đáp thượng đi một phen nắm lấy, hai tay tương nắm trong. Nháy mắt, ánh trăng không hề lay động, đồng hồ không đi nữa động, toàn bộ thế giới đều giống như đình trệ xuống dưới. Hình ảnh dừng hình ảnh ở trong nháy mắt kia, hết thảy đều bắt đầu trở nên hư ảo, mờ mịt, chậm rãi phai màu đi xa, trừ cái này ra. Chỉ có bọn họ hai người là tươi sống, Tiền Bảo Phương nắm chặt nam nhân tay. Nhìn đối phương ánh mắt tùy theo phát sinh biến hóa, dần dần cùng trước mấy cái thế giới cuối cùng thời điểm giống nhau như đúc không? Không giống nhau, cùng phía trước so sánh với. Lúc này hắn cho dù khôi phục tự mình ý thức, đối nàng cũng không hề nghiền ngẫm, hài hước, như là đối đãi một cái âu yếm món đồ chơi như vậy. Gặp chỉ nghĩ chiếm cho riêng mình, thẳng đến thành công ngậm hồi chính mình oa mới bỏ qua. Ngược lại giấu giếm thâm tình, bất đắc dĩ lại dung túng, đối mặt vài lần tưởng kéo nàng trầm luân tại đây chủ ý thức. Tiền Bảo Phương không khỏi lòng mang thấp thỏ mơ siêu, ngươi, muốn hay không đi ta thế giới nhìn xem. Nàng thật cẩn thận mà thử thăm dò mời, tựa như thượng một hồi hắn muốn thỉnh nàng giống nhau. Chỉ là thủ đoạn muốn ôn hòa rất nhiều, hoàn toàn bất đồng với hắn khi đó Tiền Trảm hậu tấu bá đạo, bất quá tuy nói là ngữ khí ôn hòa. Nhưng Tiền Bảo Phương trên tay lại đúng lúc túm đối phương tay không phóng. Một khi nam nhân thật sự cự tuyệt, nàng tưởng nàng có lẽ cũng có thể học hắn tới một lần bá đạo cường đoạt, đáng tiếc. Nam nhân chưa cho nàng cái kia cơ hội, chỉ thấy hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Một lát sau bỗng nhiên chậm rãi cười, ở Tiền Bảo Phương tâm như nổi trống khẩn trương chung đột nhiên cúi người lại đây. Liền hai tay giao nắm tư thế, đem nàng hoàn nhập ôm ấp, lực đạo như cũ như vậy cường thế, lại cũng ở cường thế chung bao hàm vô hạn nhu tình, bảo bảo. Hắn ở nàng bên tai nhẹ giọng nỉ non, thoát ly Tiền Bảo Phương thân phận. Tiền Bảo Bảo lần đầu tiên tại đây tình hình hạ nghe được hắn hô lên tên của mình. Tâm thần không khỏi hết sức rung động, nhưng cũng không quên chính mình chức trách nơi, ân, nàng đáp lại một tiếng. Cam chịu hắn đáp ứng rồi, tâm tùy ý động dưới lập tức mang theo hắn rời đi này phiến không gian. Đem phía dưới đã là biến thành từng mảnh số hiệu giả thuyết tiểu thế giới ném tại phía sau. Hướng tới phía trên đột nhiên xuất hiện quang mang nhập khẩu nhanh chóng bay đi tựa như một viên. Sao băng xẹt qua, hai người nháy mắt biến mất tại đây một đoạn số hiệu sông dài. Ngược lại xuất hiện khoảng cách Thiếp Bác càng càng tiến một chỗ địa phương, nơi đó. Là Tiền Bảo Bảo chính mình phác họa ra thế giới, làm bọn họ đi bước một rời đi nơi này nhảy lên địa mơ siêu. Bảo Bảo, lên ăn cơm lạp. Cơm nước xong mau đi đi học, dung nhan tuổi trẻ lượng lệ nữ nhân từ trong phòng bếp biên thịnh cơm. Biên hướng ra ngoài hô lớn, một lát sau, trong nhà một gian chiều nam trong căn phòng nhỏ truyền ra một đạo hàm hồ đáp lại thanh. Mơ siêu, đi lên, phòng nhỏ chung, Tiền Bảo Phương nghe được động tĩnh đột nhiên ngồi dậy, bản năng trở về một câu, trong lúc nhất thời còn không biết thân ở nơi nào. Trình ý thức hỗn độn không rõ, nhưng chờ nàng xoa xoa mặt tỉnh táo lại. Liếc mắt một cái nhìn đến phòng nội vạn phần quen thuộc bố trí sau. Đồng tử nháy mắt khống chế không được mà rụt rụt, cả người chấn ở nơi đó. Ngốc lăng phản ứng không kịp bảo nàng mẹ, cơm sáng ăn cái gì? Bảo Nhi còn không có lên sao? Có phải hay không muốn đi tân học giáo thượng sơ chung không thói quen a? Phòng khách vào lúc này lại truyền đến một cái trung niên nam tử dày nặng nói chuyện thanh. Lệnh Trinh Lăng Tiền Bảo Bảo lần cảm quen thuộc Tiền Bảo Bảo phục hồi tinh thần lại. Cảm giác trên mặt khác thường thuận tay lau một phen, mới phát hiện chính mình sớm đã ở bất chi bất giác trung rơi lệ đầy mặt nghĩ đến vừa rồi nghe thấy. Kia lưỡng đạo vô cùng quen thuộc thanh âm, còn có hiện tại sở đãi địa phương. Nàng trong lòng không sai biệt lắm đã có điểm phổ, nhưng vì xác minh một chút, nàng vẫn là lập tức nhảy xuống giường bổ nhào vào trong phòng trên bàn sách lật xem một phen. Cuối cùng xác định kết quả thật là như nàng suy nghĩ như vậy, đây là nàng phác họa ra thế giới. Đương nhiên sẽ có nàng đã qua đời ba ba mụ mụ tồn tại, chỉ là Tiền Bảo Bảo chưa từng nghĩ đến. nàng sẽ trở lại thời gian này để mơ siêu lúc này. Ba mẹ con ở trong xưởng dãy giụa. Nàng mới vừa thượng mùng một, nam thần vẫn là cái sơ sơ chuyển trường lại đây xanh miết thiếu. Niên, tác giả có lời muốn nói. Anh, vốn dĩ tưởng tiếp tục tham gia ngày vạn hoạt động, nhưng hôm nay lười biếng quá mức. Đến bây giờ mới mã ra một chương. Xem ra là không được. Hảo tăng tâm o. Oa a a, về sau lại lười biếng nét mực liền băm tay. Hết chương.